Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221. Con rể ha ha, tình huống như thế nào? Trần Tấn nhíu mày hỏi, chỉ xem Trần Bắc Hổ vừa rồi tại trong quán ba biểu hiện. Là hắn biết Trần Bắc Hổ tuyệt không giống hắn ấn tượng đầu tiên bên trong loại kia xúc động lăng. Đầu thanh. Lần thứ nhất tại hội sở, cũng bởi vì là tại hắn chỗ của mình, lại liên quan đến nữ nhân, cho nên đặc biệt táo bạo. Trên thực tế, Trần Bắc Hổ làm việc vẫn là rất ổn trọng, nếu không cũng không thể bị người trong nhà an tâm ném ở Đông Giang thành phố tùy tiện sóng. Cho nên Trần Tấn vốn cho rằng sự tình hẳn là đến đây kết thúc. Không nghĩ tới còn có hậu lời nói. Trần Bắc Hổ giải thích nói, quầy rượu bên kia ta lưu lại người nhìn gió, vừa rồi bọn hắn gọi điện thoại tới nói, chúng ta vừa đi, đối phương liền bắt đầu báo nổi. Báo nổi, làm sao cái báo nổi pháp? Trần Tấn hỏi, tựa như là dung bên trên trăm người, trực tiếp liền đem Gaga cho vây quanh, buộc quản lý cùng mama hỏi lai lịch của ta đâu? Trần Bắc Hổ đáp, hắn dám chơi như vậy. Trần Tấn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Gaga quầy rượu phía sau ông chủ có thể khoan nhượng có người dạng này phá hư mình trang tử? Trần Bắc Hổ gật gật đầu. Đã nghe ngóng, cái kia tiểu bạch kiểm, tựa như là trong tỉnh cái nào thường ủy con rể. Cho nên, Trần ca ngươi thực sự tranh thủ thời gian cùng Thái lão đại liên lạc một chút. Lần này làm không cẩn thận, ta đều phải cắm, nói, Trần Bắc Hổ cũng thoáng có chút co quắp, hiển nhiên hắn cũng là trong lòng không chắc. Thảo, Trần Tấn mắng một tiếng, thầm nghĩ không tốt, lần này thật đá trúng thiết bản. Nhưng là hắn lập tức liền kịp phản ứng. Hạ Dương Phi là cái nào đó tỉnh thường ủy con rể. Hắn một cái kiến trúc thương, muốn thật có cái tầng quan hệ này. Không đã sớm bay lên sao? Đến cái kia phương diện, mặc kệ là cùng Kim Hạ tập đoàn vẫn là Thiên Thự tập đoàn hợp tác, tùy tiện liền có thể kiếm được nương tay, còn đáng dụng kế hại Chu Lập Hải đến thăm mấy cái này ước tiện nghi. Trần Tấn vội vội vàng vàng lật ra hoạt điểm radar, lần nữa tra xét tưởng nghệ hàm mắt xích tài nguyên bình chắc. S cấp. Nàng bình chắc cấp bậc là Trần Tấn một mực nghĩ không hiểu. Hiện tại cuối cùng biết rõ. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes S350 tăng thêm hai chiếc xe cảnh sát giết tiến bệnh viện Đại Môn. Hướng về phía bệnh bộc phát nặng bên này liền đến. Trực tiếp đứng tại Trần Tấn cùng Trần Bắc Hổ trước mặt. Cửa xe mở ra, Hạ Dương Phi xuống xe. Chỉ gặp trên đầu của hắn quấn lấy không biết cái nào bồi tử nữ kia giành được khăn lụa. Máu đã ngừng lại, vết máu cùng tóc quấn cùng một chỗ, dán ra đầu, trên thân còn rối tinh rối mù, nhìn qua liền cùng mới từ trong hầm phân vớt lên bình thường. Tản ra hôi thối, nhưng giờ này khắc này hắn lại không có chút nào sợ. Dẫn phía sau mấy cảnh sát cười gằn đi đến trước mặt hai người. Đắc ý nói, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không nghĩ tới các ngươi tâm như thế lớn, chẳng những không có đi đường, lại còn dám nghênh ngang chạy đến bệnh viện đến. Ha ha, ta là chuyên đến nói cho các ngươi, ta là người như thế nào? Nói, hắn hướng về phía sau lưng cảnh sát gật gật đầu, cái sau lập tức liền lên trước mấy bước. Đồng thời lấy ra còng tay, ta ngược lại thật ra nhìn các ngươi ai dám bắt ta. Trần Bắc Hổ mặc dù trong lòng không chắc, nhưng cũng không thể thúc thủ chịu trói. Thế là trực tiếp móc ra hắn giám sát viên thân phận. Mấy cái kia cảnh sát xem xét, lập tức cũng không có chủ ý. Hạ Dương Phi bọn hắn cũng không biết. Là cục thành phố cái nào đó tiểu lãnh đạo gọi điện thoại đến đồn công an để bọn hắn mang theo người bị hại đuổi bắt người hành hung. Thế nhưng là người hành hung này lại vẫn cứ là giám sát viên thân phận. Cái này cực kỳ lúng túng. Hạ Dương Phi gặp không có động tĩnh, tiến lên nhìn một chút, cũng nhăn nhăn lông mày. Giám sát viên nói thật không có thực quyền gì, nhưng chính là phiền phức. Hắn hiện tại chỉ biết là đối phương là cái kim dương tới Phú Nhị Đại. Cụ thể thân phận gì còn không có tra rõ ràng đâu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải để mấy cảnh sát trước tra rõ thân phận của đối phương chứng. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, chính hắn thì là lại bắt đầu quay lưng đi ra mấy bước gọi điện thoại. Trần Tấn cái này cũng đã không sợ chút nào, bởi vì hắn mò thấy Hạ Dương Phi sáo lộ. Không thể không nói, cái này mặt hàng thật đúng là gan to bằng trời a. Mặt khác, Tưởng Nghệ Hàm cũng thật sự là mắt bị mù, lúc trước vậy mà lại kém chút gả cho dạng này người. Trần Bắc Hổ còn tại cùng mấy cảnh sát cãi cọ bên trong. Các ngươi bắt người cũng muốn giảng chứng cứ a? Ai có thể chứng minh là ta đánh hắn? Chúng ta điều tra thu hình lại giám sát. Chỉ có các ngươi tiến vào khu vực kia. Xin nhớ, tiểu gia ta một tháng có nửa tháng đều ngủ ở Gaga. Làm sao? Đi chơi cũng có vấn đề sao? Tiến bao xương liền là đánh hắn rồi. Trần Bắc Hổ ngụy biện nói, bởi vì hắn cực kỳ biết rõ những cái kia bao xương tính đặc thù. Hành lang bên trên căn bản cũng không có bất kỳ giám sát thiết bị. Mấy cảnh sát bất đắc dĩ, đành phải tạm thời trước nhìn chằm chằm hai người, chờ lấy Hạ Dương Phi bên kia hồi âm. Trịnh chủ nhiệm, còn phải làm phiền ngươi lại cùng phía dưới nói một tiếng a. Tiểu tử này là cái giám sát viên, bọn hắn không dám động. Hạ Dương Phi đối đầu bên kia điện thoại nói, bỗng nhiên điện thoại chấn động. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức cuồng hỉ nói, Trịnh chủ nhiệm, vậy trước tiên nói như vậy, ta một hồi lại cùng ngươi liên hệ. Nói xong, lập tức liền dập máy Trịnh chủ nhiệm điện thoại, đem ngay tại điện báo chờ đợi điện thoại nhận. Tiểu Hàm, ngươi rốt cục chịu về điện thoại ta rồi. Hạ Dương Phi kinh hỉ nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Rốt cuộc chúng ta cùng một chỗ thời điểm như vậy. Hạ Dương Phi, Tưởng Nghệ Hàm lại là giận dữ hết. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là lại đánh lấy chiêu bài của ta giả danh lừa bịp, ta sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi. Điện thoại đều đánh tới mẹ ta cái này, ngươi biết nhiều mất mặt sao? Muốn chết cứ việc nói thẳng, ta thỏa mãn ngươi. Ngay sau đó, Hạ Dương Phi chỉ nghe thấy tút âm thanh bận là đối mặt đã đem điện thoại dập máy. Hắn sững sờ ngay tại chỗ, trợn tròn trong mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy không cách nào tin. Sau đó, liền là vô hạn khủng hoảng, bởi vì sự tình bại lộ. Một mực tại nghiêm túc nhìn xem Hạ Dương Phi Trần Tấn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem trước đó quay Hạ Dương Phi ảnh chụp phát cho Tưởng Nghệ Hàm. Đồng thời tăng thêm một câu tràn đầy đùa cợt ý vị. Hắn cùng Hải Thịnh Bất Động Sản hợp đồng đã xong đời. Bất quá con hàng này muốn chỉnh chết ta đây. Hắn nhưng là cái đại nhân vật con rể nha. Ta không thể trêu vào. Quả nhiên, Hạ Dương Phi bên kia lập tức liền có phản ứng. Mắt thấy Hạ Dương Phi biểu lộ từ cuồng hỉ chuyển hóa làm ngốc trẻ, Trần Tấn liền biết mình suy đoán hoàn toàn chính xác. Mấy vị, các ngươi muốn hay không hỏi một chút người bị hại kia? Có phải hay không nhớ lầm rồi? Hành hung kỳ thật không phải chúng ta nha. Trần Tấn đối mấy cảnh sát nhắc nhở. Bọn hắn gặp Hạ Dương Phi đánh xong điện thoại, liền phân ra một người tới hỏi thăm. Đến Hạ Dương Phi trước mặt, gặp hắn không phản ứng chút nào, còn đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. A tương đương, Hạ Dương Phi như ở trong mộng mới tỉnh. Còn không đợi cảnh sát tra hỏi, liền đáp, không có ý tứ, là ta nhớ lầm, đánh ta không phải hai người bọn họ cái. Làm cái gì làm sao? Cảnh sát kia có chút tức giận oán trách, trở lại chào hỏi một chút, cùng các đồng nghiệp lái xe rời đi. Mà Hạ Dương Phi hiện tại cũng không đoái hoài tới hôm nay ăn thiệt thòi lớn. Hắn giờ phút này càng lo lắng chính là, nếu như Tưởng Nghệ Hàm thật bởi vì chuyện này xuất thủ thu thập mình,